Tiên Linh Đồ Phổ, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 52626, yêu tộc vụ án phức tạp. Các sách, com bản chép tay thảo luận, vị này hóa xà yêu tu, là nước vô âm, là sóc nguyệt khâu hóa xà bộ tộc yêu tu. Linh Ngọc từng tại trong sách thấy qua giới thiệu, đồng minh yêu tu thiên A vì cây cỏ quốc, đại hoang vì chim muông theo chia làm các loại bộ tộc. Dư thừa nhỏ tu hành tâm vô bàng vụ, vạn sự không được oanh trong tâm khảm. Chưa kịp nghìn năm, liền tới nguyên anh kỳ, lại nghìn năm, sau khi đột phá kỳ, vì bộ tộc thủ. Yêu tu thọ nguyên sửa dài, bên ngoài thời gian tu luyện, không thể cùng nhân loại đánh đồng, đạt được đồng dạng cảnh giới, thông thường muốn phải nhiều hơn gấp 4-5 lần. Nói cách khác, nước vô âm nghìn năm nguyên anh tương đương với nhân loại tu sĩ hơn 200 tuổi kết anh. Cái này ở yêu tu trong hết sức ít gặp, khó trách hắn giữa những hàng chữ có chút tự ngạo. Hóa xà bộ tộc vạn năm tới con nối dõi không được vượng, cùng phì di bộ tộc tranh chấp dần dần thành sinh tử. Dư vì cầu thiên đạo thất lạc với Tây Minh, không ngờ tẩu hỏa nhập ma tọa hóa hơn thế. Các người nếu có hạnh trở về Đông Minh, ngắm có thể tới hóa xà bộ tộc tìm tòi. Linh Ngọc cảm thấy cái này di ngôn rất có thể là lưu cho này liệt phong thú, đáng tiếc này liệt phong thú hóa hình không lâu sau, việc này hiểu biết nửa vời, không biết có di ngôn chuyện này, không thấy được ngọc giản, hoặc là chứng kiến cũng không biết dùng như thế nào. Phía dưới còn có một chút giản lược mà giới thiệu đại hoang tình huống, phi thường thực dụng. Chứng kiến cuối cùng, Linh Ngọc mắt lập tức thẳng dư tọa hóa sau, không kịp trăm năm, nhục thân mục chỉ trừ xương ra. Xương có thể chế khí, ngắm các ngươi mang về hóa xà bộ tộc giao cho tộc nhân. Trên gia thuật pháp huyền diệu cho ta sinh tiền lưu lại, một có thể vững chắc không gian liệt phùng, thứ hai, có thể vì tín vật bao với trên người, mặc niệm chú bí quyết hóa hình vì hóa xà. Linh Ngọc vội vã đem khối kia hoàn hảo hóa xà ra lấy ra. Này hóa xà ra được vô cùng hoàn hảo, sờ một cái liền có thể cảm giác được mặt trên khí tức huyền ảo. Nàng đem hóa xà ra đắp lên người, dựa theo di thư nói, mặc niệm mặt trên viết chú quyết. Một kỳ diệu khí tức từ hóa xà trên da truyền tới, rơi vào trên người của nàng, ấm áp, phảng phất ôn tuyền giống nhau đưa nàng vây quanh. Đến khi cổ hơi thở này phai đi, Linh Ngọc cúi đầu vừa nhìn, dọa cho giật mình. Nàng biến thành một con hóa xà, một con sống sờ sờ hóa xà. Ở nhân loại xem ra, hóa xà nguyên hình xác thực đáng sợ, thú không giống thú, cầm không giống cầm, còn có xù xì da lông. Linh Ngọc lông tơ đều dựng thẳng lên tới, vội vã lại niệm chú bí quyết. Hóa xà ra từ trên người nàng ngã xuống, khôi phục bộ dáng nhân loại. Linh Ngọc thở ra một hơi, lần nữa ngồi xuống, vuốt hóa xà ra mặc mặc tư tầm. Chứng kiến khối này hóa xà ra công dụng, nàng não bên trong lập tức chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Khối này ra, là nàng ở Đông Minh dựng thân bản. Đông Minh cho nên nguy hiểm, chỉ bởi vì nơi này là yêu tu địa bàn, mà nàng lại là nhân loại. Nếu như nàng cũng thành một gã yêu tu, Đông Minh nàng mà nói. Cùng lăng thương không có gì khác nhau, không biết hóa xà bộ tộc hiện tại thế nào, nếu như nguyên anh tu vì yêu tu không nhiều lắm, nói không chừng nàng có thể giả mạo hóa xà. Không được, nàng rất nhanh phủ định cái ý nghĩ này. Hóa xà bộ tộc con nối dõi không được vượng, cũng chính là nhân khẩu không nhiều lắm, nàng giả mạo hóa xà quá rêu rao, tốt nhất vẫn là tránh hóa xà bộ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lật xong mấy thứ này, Linh Ngọc bắt đầu chữa thương. Phụ cận nơi đây linh mạch thiếu, phỏng đoán không có gì lớn bộ tộc các loại chữa khỏi vết thương. Nàng tự ra đi tìm một chút nhìn có cái gì linh thảo bảo vật. Thời gian ở trong lúc chữa thương một ngày trôi qua, khí hậu dần dần chuyển lạnh. Cuối mùa thu một ngày nào đó, Linh Ngọc đột nhiên đang ngồi trong mở hai mắt ra. Nàng ngưng thần yên lặng nghe, một lát sau, xa xa chỗ dần dần truyền đến động vật chạy trốn thanh âm. Linh Ngọc ra thụ ốc đứng ở trên tán cây, biến mất bộ dạng. Chứng kiến thảo nguyên trên đường chân trời, xuất hiện một loại bốn vó thú. Những thứ này cũng không phải trên thảo nguyên thường gặp dã thú, mà là yêu thú. Ánh mắt nàng lượng lượng, nhìn chằm chằm đám này yêu thú. Chúng nó thể hình như trâu. Hai sừng vi vi hiện lên kim, bốn vó tuyết trắng, chạy nhanh như bay. Mấy ngàn con yêu thú chạy như bay đến, ùng ùng bề mặt. Quả đất đều đung đưa. Những thứ này yêu thú, đại bộ phận là luyện khí kỳ, chút ít trúc cơ kỳ, trong đó trúc cơ kỳ này, tướng mạo thoáng bất đồng, như là đã hóa hình. Chứng kiến những thứ này yêu thú, Linh Ngọc đã khẳng định nơi này là Đông Minh không có lầm. Tuy nói Đông Minh Tây Minh, đều là yêu tu, có thể Đông Minh yêu tu có công pháp truyền thừa, huyết thống cao quý, hóa hình phải sớm nhiều lắm. Tây Minh có thể ở trúc cơ kỳ hóa hình rất ít, toàn bộ Thái Bạch Tông cũng cứ như vậy mấy con sớm hóa hình linh sủng. Loại này yêu thú, Linh Ngọc cũng không nhận biết, ở Tây Minh chưa từng thấy qua. Chúng nó chạy đến nơi này, muốn làm cái gì rất nhanh, những thứ này yêu thú hành vi cho nàng đáp án. Trúc Cơ Kỳ yêu thú đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên trời gào to, này luyện khí kỳ yêu thú nghe tiếng tư tán, chạy về phía tứ phương, có hướng nàng thân ở rừng rậm tới. Chúng nó đuổi theo dã thú cùng còn lại đê dài yêu thú, phác sát cắn xé, sau đó đem thi thể ném tới kèm theo chữ vật không gian. Thì ra những thứ này yêu thú là lai lịch luyện, mấy ngàn con quy mô, nghiêm chỉnh huấn luyện hành động, nói vậy đây là một cái yêu tu bộ tộc Linh Ngọc có một chút hứng thú, nếu là như vậy, này Trúc Cơ yêu thú có phải hay không đã khai linh trí luyện khí yêu thú rất nhanh tản ra, thảo nguyên mở mang, mấy ngàn con yêu thú một ngày tản ra tựa như một gậy lá cây từ giặt rũ rút vào hải dương, rất nhanh thì tìm không thấy. Các loại những thứ này luyện khí yêu thú tản ra, này Trúc Cơ yêu thú nhao nhao biến hóa ra hình người. Linh Ngọc chứng kiến, trong lòng hơi động. Những thứ này Trúc Cơ yêu thú, chắc là yêu tu, hóa hình còn không vô cùng hoàn thiện, chỉ có thể nói là bán thú nửa người, bất quá xem bộ dáng của bọn họ, linh trí hẳn là không có vấn đề gì. Đang nghĩ ngợi như thế nào tiếp cận những thứ này yêu tu, bọn họ cũng tụ năm tụ ba tản ra, có hai cái yêu tu kết bạn hướng nàng chỗ ở rừng cây đi tới. Cơ hội tốt, Linh Ngọc mang theo tiểu ý, nhìn hai yêu tu kết bạn tiến nhập rừng rậm. Cái này hai yêu tu, một nam một nữ, thần thái thân mật tựa hồ là tìm địa phương thân thiết. Lưỡng yêu khanh khanh ta ta, tiến vào rừng rậm, đang đầu lần lượt đầu nói lặng lẽ nói, đột nhiên bên tai dường như nghe được tiếng chuông. Ánh mắt của bọn họ đăm đăm, thân thiết ngọt ngào bầu không khí tán đi, đứng ngơ ngác tại chỗ. Linh Ngọc thuận tay nhắc tới, đem cái này hai yêu tu nhắc tới trong thụ ốc. Đây là nơi nào, nàng hỏi cái kia chỉ nữ yêu ngơ ngác đáp, thiên phong thảo nguyên ở vào nơi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đại hoang bộ phận nơi đây quả nhiên là đông minh. Linh Ngọc ám thở dài một hơi, trước còn có may mắn tâm, hy vọng chính mình chỉ là đến một cái thiếu nơi có người ở, hiện tại xác nhận quả nhiên bị quang tới đông minh. Các ngươi là bộ tộc nào? Kim giác bộ tộc các ngươi là yêu thú bộ tộc nhiều hay không? Nữ yêu nói, chúng ta là kim giác tuyết đề thú, ở Đông Minh có kim giác cùng tuyết đề hai cái bộ tộc. Linh Ngọc lại hỏi một ít về bộ tộc vấn đề, nữ yêu từng cái đáp tác phẩm văn xuôi tộc tổng cộng có mấy trăm ngàn tộc dân tính là trung đẳng bộ tộc. Mấy trăm ngàn tộc dân, chỉ có thể coi là bậc trung bộ tộc xem ra cái này kim giác tuyết đề thú cũng không phải là cái gì huyết thống cao quý chính là yêu thú. Càng là huyết thống cao quý, sinh dục thì càng khó tộc nhân cũng thì càng ít, đây là thiên địa pháp tắc vô luận nhân hay là yêu tu, đều có thể thành lập. Lẫn nhau, này huyết thống chủng tộc cao quý, hóa hình cũng sớm, tu luyện nhanh, có thậm chí sanh ra được thì có tu vi. Linh Ngọc lại hỏi mấy vấn đề. Quả nhiên, kim giác bộ tộc chỉ có lưỡng danh nguyên anh yêu tu, ở đại hoang trong bộ tộc tính là kém. Người cũng đã biết sóc nguyệt khâu ở đâu. Nữ yêu đáp không được, hóa xà bộ tộc có thể từng nghe qua. Nữ nhân yêu hay là đáp không được, Linh Ngọc lại hỏi tên kia nam yêu, nam yêu đáp, sóc nguyệt khâu ở thiên phong thảo nguyên đông bắc hóa xà bộ tộc liền sinh hoạt tại nơi đó. Tốt quả nhiên hỏi, Linh Ngọc vừa cẩn thận hỏi một hồi, bao quát đại hoang các bộ tộc quy củ cùng với đại khái địa hình. Cái này hai yêu tu vi không cao, kim giác tuyết đề thú lại không phải là cái gì huyết thống chủng tộc cao quý, linh trí cũng rất bình thường, thoáng sâu một chút vấn đề liền đáp không được. Một khắc đồng hồ sau, Linh Ngọc đem cái này hai yêu tu từ thụ ốc trong phóng xuất như cố thả lại tại chỗ triệt hồi phương hoa chuông. Hai yêu tu chậm rãi tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng, cũng không khả nghi, lại tiếp tục thân thiết. Linh Ngọc trở lại thụ ốc mâm ngồi xuống điều tức. Tọa độ không gian chỗ rơi quả nhiên lệch rất nhiều, nơi đây đến Sóc Nguyệt Khâu, rất có một khoảng cách, ở giữa còn có mấy cái cường đại bộ tộc. Sóc Nguyệt Khâu sinh hoạt hóa xà cùng phì di hai cái bộ tộc. Hai cái này bộ tộc đều là thượng cổ dị chủng, huyết thống lẫn nhau cao quý, bất quá tộc cũng không có nhiều người. Bọn họ một cái sói thân đuôi rắn, một cái đôi thân xà, một cái ngự thủy, một cái chủ hạn đã tương tự lại tương phản, hết lần này tới lần khác cũng đều ở Sóc Nguyệt Khâu, luôn luôn không được trả. Bọn họ số lượng mặc dù không nhiều, nguyên anh yêu tu cũng không thiếu, vì vậy đều xem như là đại hoang bộ tộc lớn. Ngoại trừ Sóc Nguyệt Khâu, đông chiều dài một gốc cây tràn ra trăm dặm cự mộc là Cầm Điều Quốc, nơi đó cũng có thật nhiều bộ tộc lớn. Mặt khác đại hoang Nam Đoan, Viêm Phong Giã, nơi đó là ruộng được tưới nước cũng có mấy người bộ tộc lớn. Chính là ở giữa thiên phong thảo nguyên vùng này, linh mạch vừa phải, đại đa số là trong bộ tộc nhỏ, cơ hồ không có bộ tộc lớn. Linh Ngọc hỏi ra nhất kiện kỳ diệu sự tình. Hóa xà cùng phì di hai cái bộ tộc là trời xanh đầu, đánh nhau nhiều năm. Cầm Điều Quốc cũng có mấy người bộ tộc đang huyên túi bụi. Đại hoang yêu tu trong, loài chim cường đại nhất vốn là bộ tộc Kim Ô, bọn họ huyết thống cao quý, sinh sôi hậu nhân cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ mấy trăm năm trước hỏa nha bộ tộc dĩ nhiên sinh ra một vị trời sinh linh thể hài tử. Con kia tiểu hỏa nha, sanh ra được lúc suýt nữa bị nghĩ lầm không phải hỏa nha nhất tộc thành viên. Toàn thân hắn hơi thanh sắc, trên người mỗi cái lông chim đều lửa đốt, sinh ra thì có kết đan tu vi. Giống như vậy trời sinh linh thể ở yêu tộc trong ít thấy vô cùng. Có người nói không sai biệt lắm trong thời gian Thiên A cây có quốc xuất hiện một vị trời sinh linh thể thiếu chủ, một sinh ra liền bị xác định là Thiên A nhiệm kỳ kế quốc chủ. Vị này tiểu hỏa nha sinh ra, lúc đó cũng kinh động toàn bộ đại hoang, rất nhiều yêu tu nhao nhao cho rằng, nếu cây cỏ bộ tộc sinh ra một vị trời sinh linh thể thiếu chủ, như vậy chim muông bộ tộc vậy cũng có, vị này chính là chim muông nhất tộc thiếu chủ. Đáng tiếc bộ tộc Kim Ô không tiếp thu. Bọn họ cho rằng, bộ tộc Kim Ô là cầm điểu trong nhất chủng tộc cao quý, cho dù có thiếu chủ, cũng không phải sanh ra ở huyết thống vậy hỏa nha trong bộ tộc. Cái này một đoạn công án kiện, vẫn náo đến bây giờ. Cách chương.